Chương 1565, Tuyệt Tiên Kiếm. 1565 Kiếm Tuyệt Tiên cùng Lục Vân liếc nhau, giờ khắc này, bọn hắn đều cảm thấy thôi tâm giới vương này không đơn giản. Lục Vân cùng Tinh Vô Lượng cố gắng nổ đế tôn mộ ưu ác tính thời điểm, thôi tâm giới vương lại thờ ơ, nàng chỉ sợ sớm đã suy đoán ra được hết thảy. Lục Vân vừa nhìn về phía Tinh Vô Lượng. Tinh Vô Lượng đã cùng một hình bóng đánh lên cái kia là hắn cái bóng của mình. Tinh Vô Lượng cái bóng giống như Tinh Vô Lượng, là chư thiên đại không tướng tu vi, QNZ đồng dạng là tá đạo tông sư cảnh giới. Bất quá bất đồng chính là, Tinh Vô Lượng cái bóng trong tay chỉ có một thanh bén nhọn chủy thủ, nhưng là Tinh Vô Lượng lại có thế xuất ra tầng tầng lớp lớp bảo bối, vờ ơ y ma đem cái bóng của hắn áp chế hạ xuống. Kiếm Tuyệt Tiên khỏe mắt có chút có quắp một cái. Nhưng còn chưa chờ hắn nói cái gì, Kiếm Tuyệt Tiên cái bóng lại một lần nữa xuất hiện, một đao hướng phía Kiếm Tuyệt Tiên giết tới. Kiếm Tuyệt Tiên quát to một tiếng, trở tay một kích, hiểm lại càng hiểm ngăn trở cái bóng của mình. Sau đó hắn cu nở dê không the mở đế y chung quanh sự tình khắc rồi. Hắn muốn cũng không phải là như thế nào chém dụng cái bóng của mình mà là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Kiếm Tuyệt Tiên sự thật đánh không lại hắn cái bóng. Lục Vân bên người, Thủy Đức thế giới cùng kiếm chi thế giới đồng thời phóng xuất ra, Thủy Đức chi lực cùng cái kia vô tận phi kiếm màu vàng nóng đan vào một chỗ, dựa vào nhau mà tồn tại, thẳng hướng những cái kia cái bóng. Giữa không trung phía trên đạo kia cự ảnh đồng thời không có cái gì động tĩnh, nó tựa hồ chỉ là yên lặng quan sát lấy nơi này, phải muốn rình mò nó trong bụng bốn người này nhược điểm. Hiện tại dưới cái nhìn của nó, Kiếm Tuyệt Tiên không thể nghi ngờ là nhất là chật vật. Tại cái bóng của mình phía dưới hiểm tử hoàn sinh, tiếp theo chính là Tinh Vô Lượng rồi. Tinh Vô Lượng cái bóng cũng là cường đại dị thường, mặc dù nó bị Tinh Vô Lượng bản tôn ngăn chặn nhưng đạo bóng dáng kia thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thậm chí khống chế chung quanh mặt khác cái bóng đến công sát Tinh Vô Lượng. Thoải mái nhất cũng không phải là Lục Vân, mà là Thôi Tâm Giới Vương. Thôi Tâm Giới Vương cái bóng tại xuất hiện trong nháy mắt, liền bị nàng một chiêu đi hệ tờ, không còn có xuất hiện. Liền liền Lục Vân đều không có thấy rõ ràng Thôi Tâm Giới Vương đến tuột cùng là như thế nào tiêu diệt bóng dáng của nàng. Ngươi thằng ngu này vờ ơ y ma chính ở chỗ này quan sát. Đông dưng, Thôi Tâm Giới Vương dừng tay, nàng ngẩng đầu lên đối trên đỉnh đầu cái kia to lớn bóng ma quát. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra, nơi này những cái bóng này sớm đã bị ăn mòn cũng hoặc là nói là, ngươi cu nở dê phản bội ảnh tôn ta tự nhiên đối ảnh tôn trung thành tuyệt đối thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, vẫn như cũ ồm ồm. Hiện tại ta bất quá là muốn mượn nhờ tay của các ngươi hủy đi những này ưu ác tính mà thôi. Lục Vân, vậy ngươi liền đem những cái bóng này hình thái biến trở về đi, để cho ta dùng thế giới chi lực giết bọn nó. Lục Vân cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi vừa mới không phải thử qua sao thanh âm kia lại lần nữa nói ra. Những cái kia cái bóng sẽ từ một cái khác trong hư vô phục sinh, chỉ có để bọn chúng trở về đến thế giới này, mới có thể đem bọn họ triệt để tiêu diệt. Nhìn, cái nha đầu này cái bóng chết về sau, liền không còn có phục sinh các ngươi muốn không ngừng cố gắng, cố lên Lục Vân, hắn lật ra một cái liếc mắt, sau đó trong tay nhiều hơn một cây kiếm, một kiếm phía dưới liền đem một cái bóng triệt để tiêu diệt. Hồng Ngông Chí Bảo vẫn là nguyên thủy Hồng Ngông dựng dục ra tới Hồng Ngông Chí Bảo đang một cước đem cái bóng của mình đạp bay đi ra Tinh Vô Lượng, đột nhiên quay đầu, tầm mắt rạng rỡ nhìn xem Lục Vân trong tay chiếc kia tím mịt mở kiếm. Tử Hy Kiếm. Tử Hy Kiếm là Hồng Ngông Chí Bảo nhưng là nguyên thủy Hồng Ngông bên trong dựng dục ra tới Hồng Ngông Chí Bảo, so với hiện tại đệ tứ giới tiên tiên Chí Bảo càng thêm cường đại. Mà lại, Tử Hy Kiếm này thế nhưng là tại đệ tứ giới bên trong vị kia cường giả tuyệt thế tuyệt trước đó đản sinh, trong đó QNZ tự xưng một đầu kiếm đạo. Thời điểm tại Hồng Ngông, Lục Vân cũng không cảm thấy Tử Hy Kiếm như thế nào nhưng là đi vào đệ tứ giới sau đó, hắn hoảng sợ phát hiện, Tử Hy Kiếm lực lượng vờ ơ y ma hoàn toàn bao trùm tại Kim Đức Linh Châu cùng Thủy Đức Linh Châu phía trên. Thậm chí càng vượt qua Tinh Vô Lượng Thiên Chi Bị Phương khó trách cái kia đeo kiếm một mực để cho ngươi gia nhập Thông Thiên Kiếm Đạo trên người của ngươi lại có cái trước kỷ nguyên kiếm đạo chí bảo. Tinh Vô Lượng cuối cùng hiểu được, vì cái gì Kiếm Tuyệt Tiên một mực dây dưa Lục Vân rồi. Cái trước kỷ nguyên tại đệ tứ giới sinh linh trong mắt, Nguyên Thủy Hồng Mông thống trị đệ tứ giới thời đại, là cái trước kỷ nguyên chuyện xưa, làm Nguyên Thủy Hồng Mông hủy diệt, đệ tứ giới lại lần nữa thành lập trật tự sau đó hiện tại, chính là một kỷ nguyên mới. Tử Hy Kiếm Kiếm Tuyệt Tiên con mắt, nhìn chòng chọc vào Lục Vân trên tay Tử Hy Kiếm, hiển nhiên hắn cu nở dê nhận xuất này ngụm kiếm. Tử Hy kiếm nguyên lai Tử Hy kiếm ở trên người hắn, như thế nói đến kiếm tuyệt tiên đem hắn ý nghĩ kia chém, cũng không tiếp tục nghĩ tiếp. Kiếm cho ta mượn trong lúc bất chợt, kiếm tuyệt tiên hướng phía Lục Vân lớn tiếng quát, chém cái bóng của ta liền trả lại cho ngươi. Kiếm tuyệt tiên cái bóng có chút run lên, sau đó vô thành vô tức rút lui. Kiếm tuyệt tiên cái bóng cũng bị ô nhiễm rồi bị tinh vô lượng cái bóng ô nhiễm, biến thành lũ ác tính một bộ phận. Vô luận là kiếm tuyệt tiên vẫn là Lục Vân, đều không có xem thấu khối u ác tính này phía sau đến tuột cùng là cái gì. Kiếm tuyệt tiên cái bóng bị ô nhiễm, kiếm tuyệt tiên liền vào cuộc rồi. Chém dụng cái bóng của hắn, kiếm tuyệt tiên liền có thể nhảy ra. Không mượn. Lục Vân liếc một chút kiếm tuyệt tiên. Kiếm tuyệt tiên khó thở, vì tôi luyện kiếm đạo của mình, kiếm tuyệt tiên kiếm cũng không phải là cái gì khó lường kiếm, vẹn vẹn một ngụm phổ thông kiếm mà thôi. Phổ thông kiếm, đối mặt cái bóng của mình, căn bản là không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Kiếm của hắn, thậm chí liền cái bóng dao găm trong tay cũng không bằng. Lúc đầu, kiếm tuyệt tiên cậy tài khinh người, cảm thấy mình trong lòng có kiếm, trong tay vô luận cầm thần kiếm vẫn là phàm kiếm, đều không có gì khác nhau. Nhưng là hiện tại, hắn tại đối mặt chính mình, đối mặt tay mình cầm lợi khí cái bóng thời điểm, mới biết được đã từng hắn sai là cỡ nào không hợp thói thường. Giờ khắc này, hắn cỡ nào khát vọng chính mình cũng có thể có được một ngụm tuyệt thế thần kiếm. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này, vợ ơ y ma không mượn kiếm tuyệt tiên cơ hồ đem chính mình một ngụm cương nha cắn nát, la ho tư thế nhưng là đem kim đức linh châu đều đưa cho hắn, hiện tại hướng hắn mượn kiếm, hắn vợ ơ y ma không mượn ta có tốt hơn, ngươi có muốn không. Đột nhiên, Lục Vân hướng phía kiếm tuyệt tiên lại nháy nháy mắt. Lấy ra kiếm tuyệt tiên nhìn xem cái bóng của mình cầm trong tay truy thủ lại lần nữa vọt lên. Hắn hướng phía Lục Vân gầm thét lên. Lục Vân tay khẽ vẫy, một đạo màu tím lưu quang từ trong tay của hắn bắn ra, thẳng tắp rơi xuống kiếm tuyệt tiên trên tay. Kiếm tuyệt tiên một phát bắt được đạo kia tử quang, sau đó thân thể của hắn hung hăng chấn động, trong mắt toát ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị tới. Một ngụm màu tím nhạt kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này kiếm kiếm tuyệt tiên tại bắt ở cây kiếm này trong nháy mắt, đã cảm thấy một luồng trùng trùng điệp điệp kiếm ý. Từ một mảnh không biết hư không bên trên truyền đến cây kiếm này tựa hồ không chỉ là một cây kiếm, mà là một cái chìa khóa, một thanh mở ra kiếm chi danh sách chìa khóa. Tuyệt tiên kiếm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.